Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi sẽ không để bất kỳ ai nói xấu vợ tôi. Anh ôm lấy cô. Quân Ly, nếu con còn nhận ta là mẹ, thì mau đuổi ả tiện nhân này ra khỏi nhà. Tô phu nhân nãy giờ mới lên tiếng. Để đoạt được tài sản Tô gia, mình vẫn cần Hàn Tuyết Kỳ để đạt được mục đích. Bà ta nghĩ, bà là mẹ tôi sao? Bà cũng chỉ là tiểu tam mà còn dám lên tiếng sao? Vì hai người mà mẹ tôi mới ra đi. Tô phu nhân nhanh nói vậy, bỗng khẽ giật mình rồi im bặt. Mời các người về cho, tôi còn phải tới công ty. Anh lạnh lùng đuổi họ đi. Mày... Lão gia, ông đừng kích động, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Hôm nay nói tới đây, chúng ta về thôi. Tô phu nhân nhìn Tô lão gia nói. Tô lão gia không nói gì, tức giận bỏ ra về. Đợi mọi người về hết, anh liền ôm chầm lấy cô, hai mắt đã ngấn lệ. Ông xã, cảm ơn anh đã bảo vệ em và tiểu đàn. Ngốc, anh là chồng em, không bảo vệ em còn bảo vệ ai được chứ? Anh hôn nhẹ lên trán cô. Sau khi từ nhà anh về, Hàn Tuyết Kỳ về nhà với vẻ mặt vô cùng tức giận. Vừa vào tới phòng của mình, cô ta đã đập phá đồ trong phòng. Thuần Lạc Y, ta đúng là xem thường mày rồi. Thật không ngờ mày lại có khả năng câu dẫn nam nhân giỏi như vậy. Mày đúng là một ả tiện nhân mà. Lầm bầm một mình được một lúc, Hàn Tuyết Kỳ lấy điện thoại ra, bấm một dãy số gọi cho ai đó. Chuyện tôi bảo, các người làm tới đâu rồi? Hàn tiểu thư, chuyện cô giao cho chúng tôi về cô gái kia tên Thuần Lạc Y đã điều tra xong rồi. Thực ra cô ta... Thì ra là như vậy. Mày đúng là đáng thương thật. Nhưng dù có như vậy, tao không thể để cho mày ở bên cạnh người đàn ông của... Hàn tiểu thư, tôi và cô không quen biết nhau. Tại sao cô muốn gặp tôi? Anh chính là Thuần Lạc Phong sao? Đúng là anh trai như thế nào thì em mình cũng y như vậy. Thật thấp hèn. Tuyết Kỳ nhìn Thuần Lạc Phong với con mắt khinh thường. Cô hẹn tôi chỉ nói những lời vô bổ này sao? Mà khoan, cô quen Thuần Lạc Y sao? Thuần Lạc Phong khẽ cau mày. Cô ta là kẻ thù của tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Người đàn ông 6 năm trước với Thuần Lạc Y là ai? Nói cho cô biết cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi sẽ được gì? Thuần Lạc Phong lấy điếu thuốc hút, nhìn Hàn Tuyết Kỳ. Đây là 300 vạn. Hàn Tuyết Kỳ đặt một sấp tiền lên bàn. Thành giao. Thuần Lạc Phong cầm lấy sấp tiền, đếm từng tờ. Anh đã có thứ anh muốn rồi, có phải anh nên nói cho tôi biết sự tình đêm đó hay không? Người nam nhân năm đó là tổng tài của tập đoàn Tô Thị, Tô Quân Ly. Cái gì? Tại sao lại là anh ấy chứ? Hàn Tuyết Kỳ giật mình. Nhưng cô có biết người hại anh ta là ai hay không? Là ai? Chính là ba của cô. Ông ta muốn hại anh ta, nhưng không ngờ Tô Quân Ly anh ta thực có bản lĩnh. Không phải năm đó ba cô cũng bị thanh bại danh liệt hay sao? Cô không biết chuyện này sao? Thuần Lạc Phong khẽ nhếch môi rồi đứng dậy. Chuyện cô muốn biết tôi cũng đã cho cô biết. Vậy tôi đã hết việc ở đây rồi. Hàn Tuyết Kỳ, cô ta ngồi bất động một chỗ. Cô ta thật không ngờ ba cô lại là người như vậy. Tập đoàn Tô Thị. Cộc cộc. Quân Ly, tôi đã điều tra được chuyện của đêm hôm đó. Tiêu Hàn bước vào phòng làm việc của anh, trên tay cầm một sấp tài liệu. Anh đăng ký văn bản thì nghe thấy hai chữ kết quả, liền ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hàn. Đưa cho tôi xem. Cậu có chắc chắn muốn xem nó hay không? Tiêu Hàn hơi dè chừng. Cậu nghĩ tôi đùa sao? Anh giơ tay ra lấy sấp tài liệu trên tay Tiêu Hàn. Khi lật xem từng trang, anh vô cùng kinh ngạc, hai tay run lên, mặt anh bắt đầu toát mồ hôi. Kết quả này đã được xác thực chưa? Anh cố bình tĩnh hỏi Tiêu Hàn. Đã được xác định và đã điều tra chính xác cô gái đêm đó chính là Lạc Y. Tiêu Hàn gật đầu. Anh bắt đầu vò tóc của mình. Không ngờ đêm đó em lại chính là cô gái đêm đó. Quân Ly. Trong khi anh đang ngồi suy nghĩ thì Hàn Tuyết Kỳ mở cửa bước vào. Tại sao cô lại tới đây? Anh ngước mặt lên lạnh lùng nhìn cô ta. Em tới đây là muốn em và anh cùng nhau đi ăn. Xin lỗi, tôi hiện nay đã có vợ con rồi. Tôi không muốn vợ của mình nhìn thấy tôi đi cùng nữ nhân khác. Bây giờ tôi cũng phải đi đón con gái của tôi. Anh đứng dậy vừa lấy áo khoác mặc vào, quay lại nhìn Tiêu Hàn. Buổi họp hôm nay hủy đi. Anh nói xong bỏ đi. Tiêu Hàn nghe anh nói xong cũng rời khỏi, chỉ còn Hàn Tuyết Kỳ đứng đấy. Thuần Lạc Phong, hắn không hề nói dối mình. Anh ấy chính là người năm đó với Thuần Lạc Y. Vậy đứa bé đó chính là con của anh ấy. Ba ba, hôm nay Tiểu Đàn đi học rất ngoan nha. Nhưng sao ba ba đón Tiểu Đàn trễ vậy? Tiểu Đàn ngoan, ba ba xin lỗi. Con muốn ba ba đền bù cho con ra sao đây? Anh hôn nhẹ vào má Tiểu Đàn. Tiểu Đàn muốn đi rất nhiều nơi. Tiểu Đàn muốn đi chơi công viên, đi ăn kem. Được, ba ba sẽ đưa con đi. Anh bế Tiểu Đàn trên tay, bước ra ngoài xe, thì thấy cô đang đứng bên đường. Ba ba, là mami kìa. Tiểu Đàn chỉ tay về phía cô. Cô đứng bên đường nhìn thấy anh và Tiểu Đàn, liền vẫy tay. Tổng tài, vừa rồi không thấy anh ở công ty, còn tưởng anh đang đi họp, hóa ra tới đây đón Tiểu Đàn sao? Cô vừa nói vừa đi sang bên đường. Bỗng có một chiếc ô tô phóng với tốc độ rất nhanh về phía cô. Và rồi một tiếng rầm, anh đứng yên một chỗ nhìn về phía cô. Cô đang nằm trên mặt đường. Anh hoảng loạn chạy thật nhanh về phía cô. Anh ôm lấy cô vào lòng, không ngừng gọi cô. Lạc Y, em mau tỉnh dậy đi, không được ngủ, mau tỉnh dậy đi. Mami ơi, tỉnh dậy đi, mami đừng nằm đây mà, Tiểu Đàn sợ lắm. Tiểu Đàn bỗng khóc nức nở. Cấp cứu, mau gọi cấp cứu. Anh hét lên. Sau khi tông vào cô, chiếc xe ô tô đó nhanh chóng bỏ chạy. Đi được một đoạn đường thì chiếc xe ô tô dừng lại ở một đoạn đường, bên trong là một tiếng cười của ai đó. Thuần Lạc Y ơi, Thuần Lạc Y, mày nghĩ mày sẽ sống hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy sao? Mày sai rồi, anh ấy phải là của tao. Tao xem mạng mày có thể lớn đến đâu. Tao không tin ông trời có thể giúp mày. Hàn Tuyết Kỳ cười phá lên. Anh nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Anh vừa bồng cô, khuôn mặt anh vừa hiện lên sự sợ hãi. Anh không muốn mất cô, anh và cô còn chưa có một cuộc kết hôn mà. Bác sĩ đâu? Anh gào thét trong bệnh viện, tiếng gào thét của anh khiến xung quanh ai cũng phải sợ. Mau đặt cô lên đây. Y tá mau chóng đẩy giường đến cho cô nằm. Các người nhất định phải cứu sống cô ấy, nếu không tôi sẽ san bằng nơi này. Tất cả các bác sĩ nghe vậy, liền chạy vào phòng cấp cứu để cứu chữa cho cô. Anh đứng bên ngoài đi tới đi lui, đợi ở ngoài. Đôi lúc anh còn vò tóc mình cho rối tung. Quân Ly, Lạc Y quấy sao rồi? Tiểu Hàn chạy tới chỗ anh. Quấy còn ở trong đó, Tiểu Đàn sao rồi? Anh mệt mỏi nhìn Tiểu Hàn nói. Tôi giao Tiểu Đàn cho Tiểu Tuệ chăm sóc rồi. Nhưng người nào lại muốn hãm hại Lạc Y chứ? Tôi không cần biết người đó là ai, nhưng tôi nhất định sẽ không để tên đó sống yên ổn đâu. Thanh nắm chặt lại thành quyền, quay sang nhìn Tiểu Hàn. Tôi cần cậu đi điều tra ai là người đã làm chuyện này. Nhất định phải bắt tên đó về cho tôi. Tôi biết phải làm sao. Tiêu Hàn gật đầu, đứng dậy, bắt đầu đi điều tra. Khi Tiêu Hàn đi không được bao lâu thì đèn cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bước ra ngoài, tiến về phía anh. Vợ tôi quấy sao rồi? Anh đứng dậy hỏi. Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên phần đầu của cô ấy đã đập xuống đất khá mạnh. Máu bầm tích tụ trong não. Cần phải để cô ấy nghỉ ngơi. Được, cảm ơn. Vậy làm phiền cậu đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Khi được đưa từ phòng cấp cứu ra thì cô được y tá đưa vào phòng hồi sức. Anh từ ngoài bước vào tiến về phía giường bệnh của cô. Bà xã, anh lại không thể bảo vệ được em nữa rồi. Anh thật tệ phải không? Anh cầm nhẹ tay của cô lên hôn. 3 ngày sau. Đã có kết quả điều tra chưa? Anh đối diện Tiêu Hàn hỏi. Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tất nhiên là có rồi. Theo như camera an ninh ở nơi Lạc Y xảy ra tai nạn quay được, thì người đâm Lạc Y là một cô gái. Đó chính là Hàn Tuyết Kỳ. Hàn Tuyết Kỳ, cô ta đúng là ăn gan hùm mà. Mau cho người tìm cô ta, rồi bắt cô ta cho tôi. Anh tay nắm thành quyền. Hàn Tuyết Kỳ ơi, Hàn Tuyết Kỳ, cô thật đúng là xem thường tôi, dám làm hại nữ nhân của tôi. Tôi sẽ cho cô phải trả giá đắt. 30 phút sau, người của anh đã bắt được Hàn Tuyết Kỳ về. Cô ta không ngừng la hét. Cô ta ở trong đó tuổi chứ? Anh lạnh lùng hỏi. Dạ đúng, Tô Tổng. Hàn Tiểu Thư đang ở bên trong. Các người là ai? Sao dám bắt tôi? Các người biết tôi là ai không? Tôi là Tô Phu Nhân, vợ của Tô Tổng Tài. Tô Quân Ly, các người dám làm tổn hại tôi, anh ấy nhất định không tha cho các người. Dầm. Anh dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa, khiến nó mở tung ra. Tô Phu Nhân sao? Thật nực cười. Anh nhếch môi đi vào. Quân Ly, anh tới rồi. Đám người này dám bắt khóc em. Hàn Tuyết Kỳ vui mừng nói. Liên quan tới tôi sao? Hay là cô cho là tôi tới đây để cứu cô đấy chứ? Anh cười lạnh nhìn Hàn Tuyết Kỳ. Ý anh là sao chứ? Cô dám làm hại tới Lạc Y, cô nghĩ thử xem tôi phải xử cô như thế nào đây? Cô xem lời tôi nói như gió thổi qua tai sao? Quân Ly, anh đang nói gì vậy? Em không hiểu. Anh mau buông em ra. Khụ. Còn giả ngây sao? Hôm nay tôi nhất định phải cho cô một bài học. Mau cho cô ta uống đi. Hàn tiểu thư, hãy hưởng thụ thật tốt đi nhé. Tiêu Hàn lấy một ly nước từ từ cho Hàn Tuyết Kỳ uống. Đây là cái gì? Tôi không uống. Bóp miệng, rồi bỏ vào miệng cô ta cho tôi. Anh lạnh lùng ra lệnh. Em làm như vậy chỉ muốn anh bên cạnh em mà thôi. Em làm như vậy có gì sai chứ? Dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy mà muốn tôi ở bên cạnh cô sao? Tôi nói rồi, người tôi yêu là Thuần Lạc Y. Người tôi muốn bên cạnh cũng chỉ có cô ấy. Em có gì thua nó chứ ạ? Tại sao lại là nó? Cô ấy đơn thuần hơn cô nhiều. Yên tâm đi. Loại thuốc trong nước vừa rồi sẽ khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Các người, phục vụ cô ta cho tốt. Anh nói xong liền bỏ đi. Không, Quân Ly, anh đừng đi mà. Các người mau biến ra, không được chạm vào người tôi. Hàn Tuyết Kỳ kêu la thảm thiết. Thân thể cô ta lần lượt bị người của anh sờ mó. Tôi Quân Ly, tôi hận anh. Một ngày nào đó, tôi sẽ không tha cho anh và Thuần Lặng Y. Hàn gia. Hàn Tuyết Kỳ, em lại gây ra chuyện gì rồi? Hàn Thiên tức giận, đập mạnh tay vào bàn. Thiếu gia, chúng tôi đã tìm thấy tiểu thư và đưa cô ấy về rồi. Quản gia từ ngoài bước vào nói với Hàn Thiên. Giờ nó ở đâu? Tiểu thư đang ở trong phòng, hiện giờ đang đi tắm. Hàn Thiên bực bội đi lên phòng của Hàn Tuyết Kỳ. Tại sao anh lại vào phòng em? Hàn Tuyết Kỳ bước ra từ phòng tắm. Chát! Hàn Thiên nhanh chóng bước tới chỗ Hàn Tuyết Kỳ, táng vào mặt cô ta một cái tát thật đau. Không phải anh đã nói với em là không được đi gây rối rồi sao? Tại sao lúc nào cũng gây rắc rối hết vậy? Em gây rắc rối? Điều em làm có gì sai chứ? Giành lại người em yêu mà lại sai sao? Thuần Lặng Y, à tiện nhân đó vốn dĩ không xứng với Quân Ly. Em dựa vào đâu mà bắt Tô Quân Ly phải thuộc về em chứ hả? Ba chúng ta đã từng làm hại anh ta, và kết cục như thế nào? Hàn Thiên bóp mạnh lấy vai của Hàn Tuyết Kỳ. Em không quan tâm, em sẽ không tha cho ả tiện nhân đó. Hàn Tuyết Kỳ đẩy mạnh anh ra. Anh đã nói rồi, nếu như em bị làm sao thì đừng có tới tìm anh cầu cứu. Anh là đồ khốn nạn. Hàn Tuyết Kỳ không tự chủ mà lấy ly nước ném vào phía Hàn Thiên. Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ đều bắt đầu chìm vào bóng tối. Đây là lúc Hàn Tuyết Kỳ bắt đầu kế hoạch. Cô ta chờ cho tới khi anh đi ra ngoài mới bắt đầu hành động. Cô ta từ từ bước vào phòng của cô. Khi vừa bước vào thì thấy cô đang uống nước. Số mày đúng thật là may mắn. Hàn Tuyết Kỳ, cô điên rồi sao? Đừng có làm bậy, mau thả tôi ra. Cô sợ hãi nói, im ngay, mày không có quyền ra lệnh cho tao. Hiện tại nơi đây tao làm chủ, sân chơi này hiện nay là của tao. Khôn hồn thì đi theo tao. Hàn Tuyết Kỳ lôi cô lên sân thượng. Sao hả? Trên đây cảm giác thế nào? Mát chứ. Thực chất cô muốn gì? Muốn gì? Tất nhiên là tiễn mày. Tao luôn thắc mắc là tao có gì thua mày mà Quân Ly, anh ấy lại chọn mày chứ? Xét về gia thế hay ngoại hình, tao đều tốt hơn mày. Lý do gì anh ấy lại say đắm mày tới vậy? Hả? Hàn Tuyết Kỳ kề sát hơn vào cổ cô, khiến cổ cô bật máu. À... Tao có chút thông tin muốn cho mày biết đây. Mày có muốn nghe không? Vào cái đêm định mệnh 6 năm trước, mày biết đó là ai không? Cô rất ngạc nhiên khi nghe Hàn Tuyết Kỳ nói vậy. Tại sao cô biết chuyện đó? Thời buổi bây giờ thứ cần nhất vẫn là tiền. Tao chỉ cần có tiền là sẽ có bất cứ cái gì tao muốn. Mà nghe thái độ của mày như vậy là mày cũng thắc mắc lắm đúng không? Hàn Tuyết Kỳ nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi giật mạnh tóc của cô ra đằng sau. Nói cho mày biết cũng không sao, vì lát nữa mày sẽ giống như một thiên thần bay từ trên đây xuống. Tao đang nghĩ cảnh tượng đó sẽ rất đẹp. Ây da, tao lại nói tào lao nữa rồi. Chúng ta nên quay về chủ đề chính thôi nhỉ. Người mà mày luôn luôn muốn tìm, đó chính là Tô Quân Ly. Hàn Tuyết Kỳ nói vào tai cô. Không, không thể nào. Đêm đó chính là anh ấy. Người mà mình luôn tìm kiếm lại luôn ở bên cạnh mình lâu như thế. Là ba ba của tiểu đàn sao? Sao hả? Bất ngờ lắm đúng không? Miệng Hàn Tuyết Kỳ khẽ nhếch lên, ánh mắt cô ta đảo xuống tay của cô. Chiếc nhẫn này là anh ấy tặng cho mày sao? Thật là đẹp. Nhưng đáng tiếc, nó không hề hợp với mày một chút nào. Nó chỉ sáng và đẹp nhất khi ở trên tay tao mà thôi. Hàn Tuyết Kỳ giật nhanh chiếc nhẫn trên tay cô, rồi đeo vào tay mình. Cô mau trả lại chiếc nhẫn cho tôi! Cô quát lớn. Tại phòng bệnh của cô, bởi vì cô nói cô thèm ăn pizza, nên anh đã phóng xe đi mua. Khi quay lại, anh không thấy cô đâu cả, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an. Anh lấy điện thoại gọi Tiêu Hàn, triệu tập tất cả người của mình đi tìm cô. Anh cũng bắt đầu chạy khắp bệnh viện để tìm. Im miệng, chỗ này tao là người nắm lượt chơi, mày không được lên tiếng. Cô hà tất gì phải làm như vậy? Dành lại một người không hề yêu mình, liệu có đáng hay không? Nếu không phải mày đột nhiên xuất hiện, thì anh ấy đã là của tao rồi. Cô chắc hay không? Cho dù tôi không xuất hiện, thì anh ấy cũng đâu yêu cô. Điện nhân, câm miệng! Hàn Tuyết Kỳ tát vào mặt cô một cái thật đau. Hàn Tuyết Kỳ, cô mau thả Lạc Y ra. Anh chạy thật nhanh tới chỗ Hàn Tuyết Kỳ và cô đang đứng. Tô Quân Ly, anh đứng yên đấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cô ta. Nếu cô làm tổn thương cô ấy, dù là một vết nhỏ, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Anh tức giận quát lên. Anh nghĩ đến lúc này mà tôi còn không dám sao? Anh biết tôi yêu anh thế nào, mà tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Hàn Tuyết Kỳ bắt đầu khóc nức nở. Cô im đi, miệng thì nói yêu tôi. Đằng sau lưng tôi cô lại cấu kết với đồng Mạn Như, âm mưu cướp đoạt tài sản tôi ra. Tôi yêu anh là thật lòng, tôi không hề biết bà ta có âm mưu như vậy. Tôi nói một lần cuối, cô mau thả Lạc Y ra. Lòng anh lạnh tới mức khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Điều đó là không thể nào, tất cả những gì anh đã làm với tôi, cô ta sẽ phải trả. Nhưng nếu anh chịu ở bên tôi, thì cô ta sẽ được sống. Điều đó là không thể. Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Hàn Tuyết Kỳ từ từ lùi lại đằng sau. Bang! Anh nhanh chóng lấy vật nhỏ trong người mình, nhắm vào tay Hàn Tuyết Kỳ, khiến cô ta đau điếng, làm rơi dao xuống dưới đất, mà buông cô ra. Lạc Y, mau chạy lên! Anh hét lên, cô theo phản xạ chạy về phía anh. Nhưng Hàn Tuyết Kỳ dù có đau tới mấy cũng nhặt lấy nó chạy về phía cô. Nhưng cô không có cảm giác gì hết, chỉ cảm thấy sau lưng mình hình như có một cái gì đó đè lên. Quay mặt lại, đằng sau cô thấy anh là người đỡ cho cô. Nhìn thấy người mình đâm không phải là cô mà là anh, Hàn Tuyết Kỳ sợ hãi lùi về phía sau. Mà bắt cô ta lại! Tiêu Hàn ra lệnh cho đám người đằng sau. Các người tránh xa tôi ra! Hàn Tuyết Kỳ sợ hãi lùi lại đằng sau. Cô ta càng lùi thì đám người đó càng tiến tới. Cô ta cứ như vậy mà lùi cho tới khi không còn đường nào nữa thì ngã nhào xuống dưới. Quân Ly, anh sao rồi? Cô khóc lóc lay lay người anh. Lạc Y, em không sao thì tốt. Anh đã hứa là không để em bị tổn hại dù là một vết thương nhỏ. Anh cười nhẹ đưa tay lên má cô. Tiêu Hàn, mau cứu anh ấy đi. Cô nhìn Tiêu Hàn nói. Mau đưa Tô Tổng tới phòng cấp cứu, tôi đi gọi bác sĩ. Tiêu Hàn ra lệnh. Bác sĩ, anh ấy không sao chứ? Không sao, vết thương của cậu ta cũng khá sâu, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Chúng tôi đã khâu lại vết thương cho cậu ta rồi. Thật may quá, cảm ơn bác sĩ. Cô vui mừng, liên tục cảm ơn bác sĩ. Sau khi đưa ra khỏi phòng cấp cứu, anh được đưa tới phòng bệnh để nghỉ ngơi. Bởi vì cô nói muốn một mình chăm sóc cho anh, nên đã bảo Tiêu Hàn về nghỉ ngơi. Bước vào phòng bệnh của anh, cô từ từ tiến tới chỗ anh. Đứng nhìn anh một hồi lâu, cô lại nhớ tới lời của Hàn Tuyết Kỳ. Người mà mày luôn luôn muốn tìm, đó chính là Tô Quân Ly. Cô đưa tay lên áp vào má anh, nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn. Thật tốt, vì người đêm đó lại là anh. Bà xã, sao vậy? Sáng sớm đã vội vàng đi đâu vậy? Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh đi đâu vậy? Anh đi vệ sinh. Sao em hỏi vậy? Không lẽ em mới xa anh một lúc đã nhớ rồi sao? Anh chọc ghẹo cô. Em mới không thèm. Mà anh còn đau không? Không đau. Bảo vệ bà xã là trách nhiệm của ông xã. Vết thương nhỏ này có đáng gì chứ? Anh nhéo mũi cô. Anh sáng sớm đã ăn vài thứ gì ngọt rồi sao? Cô khẽ bật cười. Em nói tới đồ ăn làm anh thấy thật đói. Anh thật muốn đem em ra ăn sạch sẽ. Anh nhẹ liếm môi mình. Anh vô sỉ. Cô bất giác mặt cũng đỏ lên. Bà xã, Tiểu Đàn cũng đã lớn. Anh nghĩ nó cũng muốn có một đứa em để chơi cùng. Hay bây giờ chúng ta cùng hợp tác tạo ra em bé đi. Biến thái. Mặc dù bên ngoài cô mắng anh, nhưng vẫn cùng anh phối hợp, mặc cho anh làm loạn trên thân thể mình, cô vẫn không hề có chút gì gọi là phản kháng. Cả hai vận động tới tầm trưa, anh quả là lợi hại, mặc dù bị thương, nhưng tinh lực lại mạnh mẽ tới như vậy. Bà xã, anh có chuyện muốn nói với em. Anh ôm cô vào lòng. Chuyện đêm đó em đã biết là anh. Cô nép vào trong ngực anh. Sao em lại biết chuyện đó? Anh ngạc nhiên hỏi. Hàn Tuyết Kỳ nói em biết. Vậy em có hận anh không? Giọng anh nhẹ xuống hỏi. Cô lắc đầu, ôm chặt lấy anh trả lời. Thật may, người đêm đó lại là anh. Một tuần sau, tôi ra. Lão phu nhân, hai người nhìn xem, đứa nhỏ đó thật giống thiếu gia. Quản gia đưa ảnh của Tiểu Đàn cho Tô lão gia và Tô phu nhân. Đúng thật, rất giống. Đôi mắt thật giống nhau. Tô lão gia trầm trồ. Đúng thật, trước đây mình thật sơ ý, nhưng bây giờ đối chiếu lại thật sự rất giống. Nếu vậy thì chuyện mình muốn đoạt tài sản Tô gia không phải mất hết sao? Tô phu nhân vừa uống trà vừa trầm ngâm. Mạn Như, tôi với bà tới nhà Quân Ly xem tình hình thế nào. Tô lão gia quay ra nói với Tô phu nhân. À, được. Sắc mặt bà không tốt, bị bệnh rồi sao? À không có, tôi vẫn bình thường, không sao hết. Ba ba ơi, ba ba chơi với Tiểu Đàn đi. Tiểu Đàn xà vào lòng anh. Tiểu Đàn ngoan, đợi ba ba làm việc xong sẽ chơi với con. Anh xoa đầu Tiểu Đàn. Dạ. Tiểu Đàn gật đầu chạy lại chỗ anh. Tiểu Đàn, hôm nay mẹ nấu bò bít tết cho con ăn nha. Cô cười nhìn Tiểu Đàn. Yeah, hôm nay được ăn bò bít tết. Tiểu Đàn cười chạy ra ngoài thì đụng phải Tô lão gia. Ông nội, bà nội. Tiểu Đàn tươi cười. Thật không ngờ đứa nhỏ này lại không hề sợ ta một chút nào, mà còn rất dễ thương. Tô lão gia suy nghĩ một lúc rồi cúi người xuống xoa đầu Tiểu Đàn. Bé con, cháu tên gì, bao nhiêu tuổi, nói ông nội nghe. Con tên Tiểu Đàn, 6 tuổi ạ. Ngoan, hôm nay ta tới đây đem quà cho cháu đây. Tô lão gia đưa một hộp đồ chơi cho Tiểu Đàn. Wow, cảm ơn ông nội, có đồ chơi mới rồi nha. Tiểu Đàn vui vẻ chạy vào nhà. Thấy Tiểu Đàn vui vẻ chạy vào, anh dừng công việc lại quay ra hỏi. Con lấy đồ chơi ở đâu ra vậy? Ông nội cho con. Ông nội? Anh khẽ nhíu mày. Không lẽ lão già ta không được tới thăm cháu gái mình sao? Tô lão gia đi vào, ngồi xuống ghế sofa. Cô ở trong bếp thấy bên ngoài hơi ồn, liền ngó ra ngoài xem. Thì ra là Tô lão và Tô phu nhân, phải đem trà ra mời họ mới được. Sao sắc mặt mẹ lại tái nhợt vậy? Có chuyện gì sao? Anh dò hỏi. Không, không có. Còn không phải là Tiểu Đàn nay đang là mục tiêu của bà sao? Không phải bà sợ nó sẽ làm âm mưu của bà bị đổ vỡ hết sao? Anh khẽ nhếch môi. Tô lão gia, Tô phu nhân, mời dùng trà. Cô đặt hai ly trà xuống trước mặt hai người. Được, cô cũng mau ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói. Cô gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh. Tô lão gia có gì dặn dò, xin cứ nói. Cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Tô lão gia. Nếu như Quân Ly và cô đã có giấy chứng nhận kết hôn, thì người làm cha như ta cũng không thể phản đối. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, không cần gọi khách sáo như vậy. Tô lão gia nhâm nhi tách trà nói. Bà không ngăn cản sao? Anh khẽ nhíu mày hỏi. Tại sao phải ngăn cản? Trong khi con đã có đứa nhỏ này chứ. Tô lão gia nhìn Tiểu Đàn cười. Lạc Y, anh cũng nghĩ chúng ta cũng phải có một hôn lễ. Anh ôn nhu nhìn cô nói. Cô không nói gì, đỏ mặt, chỉ gật đầu. Tốt, ta nghĩ tháng sau thích hợp để tổ chức. Một tháng sau, hôm nay là một ngày trọng đại, đó là lễ kết hôn của anh và cô. Cô ở bên trong phòng make up, cứ hồi hộp mãi, cô uống rất nhiều nước. Lạc Y, cậu đừng hồi hộp quá, uống nhiều nước như vậy có chừng lát nữa lên lễ đường lại mắc toi đó. Tiểu Tuệ trêu chọc cô. Làm sao không hồi hộp chứ? Kết hôn là một ngày vô cùng trọng đại của con người. Cô khẽ nhíu mày, nhìn liếc Tiểu Tuệ. Còn cậu bao giờ mới có chồng nha? Cậu cũng 26 tuổi rồi còn gì? Chuyện riêng của mình, cậu xen vô làm gì? Tiểu Tuệ lắp bắp nói. Nghe Quân Lý nói, Tiêu Hàn hiện nay vẫn đang trong tình trạng ế nhẹ nè. Mình có thể đứng ra làm chủ cho hai người. Cậu đừng nói bậy, ai mà thích cái tên nham nhở đó chứ? Bạch Tiểu Tuệ, cô nói ai là tên nham nhở hả? Thứ con gái ba phòng không có như cô, tôi không thèm. Tiêu Hàn đùng đùng bước vào. Anh nói gì hả? Ba vòng không có, anh có mắt không vậy? Tiểu Tuệ quát lên. Hai người dừng lại được không? Như nước với lửa vậy. Hừng. Đúng rồi, Tiêu Hàn, anh có thấy Quân Ly đâu không? Cả ngày hôm nay tôi không thấy anh ấy. Tố thiếu phu nhân, cô vừa không nhìn thấy anh ta là đã nhớ rồi sao? Tình cảm hai người thật khiến người ta cảm động mà. Tôi... Mặt cô bỗng chốc đã đỏ hết lên. Hàn Thiên, cậu có chuyện gì mà muốn gặp tôi? Anh đối diện Hàn Thiên hỏi. Tôi muốn đến đây tạ lỗi về chuyện của Tuyết Kỳ. Tôi biết nó đã gây rất nhiều rắc rối cho anh. Về sự ra đi của nó, tôi không hề trách anh. Với lại tôi muốn đem Hàn thị của tôi cho anh quản lý, coi như là bồi thường cho việc ngày trước ba tôi đã từng làm cho anh. Vậy còn anh sẽ làm gì khi không còn Hàn thị? Anh khẽ nhíu mày hỏi. Tôi sẽ qua Mỹ. Tôi muốn qua bên đó tự xây dựng lên một tập đoàn mới. Hàn Thiên quay người nhìn ra cửa kính. Được. Vậy có gì khó khăn cứ nói với tôi sẽ giúp anh. Anh vỗ vai Hàn Thiên. Cảm ơn, giờ tôi phải đi rồi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Sao không ở lại tham dự lễ kết hôn của tôi? Giờ tôi phải bay ngay rồi. Hàn Thiên nói xong, bước đi qua anh. Nói chuyện với Hàn Thiên xong, anh đi vào phòng make up của cô. Tôi thiếu phu nhân, tôi không hiểu. Tô tẩm có chỗ nào tốt mà cô lại say mê thế vậy? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Bốp, một cục u to tướng đã trồi lên từ đầu của Tiêu Hàn. Cậu ta ôm đầu, tức giận quay lại mắng người vừa mới cốc đầu mình. Tên khốn nào dám? À, Tô Tổng. Cậu muốn 3 tháng tới làm việc không lương không? Anh lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn. Tôi không dám nữa. Thôi, tôi ra hàng ghế ngồi chờ hai người nha. Tiêu Hàn nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi cũng ra nha. Tiểu Tuệ cũng chạy đi. Bà xã, sẵn sàng chưa? Anh đưa tay ra trước mặt cô. Cô nắm lấy tay anh gật đầu. Cô và anh bước lên lễ đường với những tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Người chủ trì hôn lễ là cha thứ. Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc chung của nhau. Ngay thời khắc này, hai con có đồng ý bên cạnh nhau trọn đời không? Con đồng ý. Anh và cô đồng thanh trả lời. Hai người bắt đầu đeo nhẫn cưới cho nhau, trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn. Cánh cửa hôn lễ bị bật mở, một đám người mặc quân phục bước vào. Bà Đồng Mạn Như, chúng tôi tới đây theo lệnh của cấp trên. Chúng tôi nghi ngờ bà đã cháo thuốc của Tô phu nhân quá cố khi bà ấy bị bệnh và mưu chiếm đoạt tài sản của Tô gia. Mời bà theo chúng tôi về trụ sở. Không không, tôi không có làm gì hết. Các người hiểu lầm gì không? Tô lão gia đứng dậy. Bà, không có gì là hiểu lầm cả. Chính con đã điều tra chuyện này. Không thể để bà ta sống thoải mái được. Anh lạnh lùng nhìn Tô phu nhân. Bà, tại sao? Hự. Tô lão gia vì kích động nên lên cơn đau tim và ngất đi. Mọi người trong lễ đường nháo nhào đưa Tô lão gia đi cấp cứu. 3 tháng sau, Tô lão gia sau khi ở trong bệnh viện 3 tháng để dưỡng bệnh, đến giờ cũng đã ổn định. Ông quyết định sẽ ra nước ngoài đi du lịch một thời gian và tất nhiên là đưa theo Tiểu Đàn đi cùng. Vì ông muốn hai ông cháu sẽ gần gũi hơn. Còn Đồng Bạn Như bị kết án tù chung thân, nửa cuộc đời sau này của bà ta sẽ phải ở trong đó. Đúng như người ta thường nói, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với Zoe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.